vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền, mắt của Tang Điểm sáng lên. Ôi chị ơi, chị đi cướp của ekip chương trình à? Không, không, không. Khương Mạn lắc đầu, ekip chương trình có lương tâm, cảm thấy rằng nguyên nhân xung đột giữa chúng ta là do quy tắc quá ngặt nghèo nên đây là tiền bồi thường. Advertisement, Khương Vân Sinh cũng rất vui, nhưng nhìn thấy số tiền. Tại sao chỉ có 250 tệ? Con số này thật xúc phạm người khác. Số tiền này được phát theo mỗi đầu người, mỗi người 50. Bây giờ chúng ta chỉ có 5 người. Ngụy An Nhiên chưa đến, 50 tệ của anh ta ekip chương trình sẽ phát riêng. Khương Mạn nói xong, nhìn tổng đạo diễn khinh thường, mím môi nói. Ban đầu chỉ bằng lòng đưa 10 tệ, tôi chưa từng thấy đạo diễn nào keo kiệt như vậy. Tổng đạo diễn không khách sáo trợn mắt, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một nữ minh tinh cướp giật như cô. Cô làm như không nhìn thấy, sờ sờ cằm, nói tiếp. 250 tệ cũng không ít, đợi khi hết tiền, chúng tôi sẽ dùng lại thủ đoạn cũ và cãi nhau một lần nữa. Cô Tôn, sau này chuyện diễn xuất nhờ cả vào cô rồi. Duy trì kỹ năng diễn xuất khuếch đại của cô, lần sau có thể khóc nhiều hơn một chút. Tôn Hiểu Hiểu bất ngờ được kết nạp vào nhóm và thậm chí công việc cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, lúc này nội tâm vô cùng phức tạp. Cô ta có thể chửi rủa không? Khương Mạn đang sử dụng mình như một công cụ kiếm tiền. Ai khuếch đại, ai làm quá, mọi người, như vậy cũng được à, ha ha ha ha. Diễn viên võ thuật Khương có phải là hố đen game show à, không còn tiền nên tìm người cãi cọ ăn vạ ngược lại ekip chương trình à. Tuyệt vời, tôi phục hành động này rồi. Diễn viên võ thuật Khương, tưởng là đang cãi nhau à, chúng tôi chỉ đang chơi đùa thôi, cách của Khương Mạn thâm độc quá, tôi muốn về nông thôn, đột nhiên tôi nghi ngờ, ngày hôm qua bọn họ cãi nhau có phải thật sự là cố ý không? Lẽ nào đã sớm chuẩn bị kế hoạch với ekip chương trình rồi sao? Trong lòng tôi nghi ngờ, nhưng kỹ năng diễn xuất của Tôn Hiểu Hiểu đã phá tan sự hoài nghi của tôi. Tổng đạo diễn thật sự rất vội vàng nói, việc này chỉ có một lần, sẽ không có lần sau. Anh ta không hề nghi ngờ Khương Mạn có thể làm ra chuyện này. Cái miệng nhỏ nhắn Khương Mạn giật giật lộ ra vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn vào Tôn Hiểu Hiểu. Dù sao bây giờ cũng có tiền trong tay rồi, sòng phẳng. Cách chương.